Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2772, chương 2771, Càn Khôn Lão Tổ. Chuyện gì xảy ra? Thế mà nơi này còn có người. Đang lúc Hạ Bình muốn tiếp tục quan sát thời gian, hắn lại là thình lình phát hiện tại cái này khỏa hắc sắc đại thụ phía dưới. Thế mà ngồi xếp bằng một bóng người. Là ăn mặc đạo bào màu đen lão giả. Vị này hắc bào lão giả khí tức cơ hồ cùng viên này hắc sắc đại thủ, cùng bốn phía hư không pháp tác hòa là một thể, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ ra ngoài. Trên thực tế cũng là bởi vì như thế, vừa rồi Hạ Bình mới không có phát hiện cái này hắc bào lão giả tồn tại. Kém chút hắn liền đem cái này hắc bào lão giả xem như là phía dưới đại thụ trong đó một cỗ thi thể. Có thể cái này hắc bào lão giả căn bản không chết. Bởi vì hắn khoanh chân ngồi dưới đất, bốn phương tám hướng hư không pháp tắc rung động nhè nhè. Tựa hồ sinh ra hô hấp, vô cùng vực sâu vô tận bổn nguyên chi lực đều tràn vào thân thể của hắn. Tuy nhiên cái này hắc bào lão giả cũng không có viên kia hắc sắc ma thụ khí tức khủng bố như vậy. Nhưng là không biết vì cái gì cho Hạ Bình cảm giác. Lại là so viên này hắc sắc ma thụ đều càng thêm nguy hiểm. Không thể nào, chẳng lẽ lão nhân này mới thật sự là ma chủ. Hạ Bình đã đẩy ngã chính mình trước đó suy đoán. Tuy nhiên viên này hắc sắc đại thụ rất khủng bố. Nhưng là cái này có thể tại hắc sắc đại thụ bên người tu hành cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng, mà lại cái này hắc bào lão giả khí tức trên thân càng thêm thâm bất khả chắc. Triệt để thu liễm trên người mình tất cả khí tức, liền thành một khối, tựa hồ triệt để hiểu được vũ trụ rất nhiều pháp tắc. Đạt đến viên mãn chi cảnh, cây đại thụ kia đằng sau thế mà còn có một tòa cung điện. Hạ Bình tiếp tục nhìn sang, phát hiện tại phía sau đại thụ xuất hiện một tòa cung điện hùng vĩ. Phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít thần bí phủ văn. Phảng phất là một tòa truyền thừa thần điện, cũng không biết bên trong tòa cung điện này đến cùng có đồ vật gì. Bất quá khả năng tòa cung điện này chính là cái này cái gọi là ma chủ biệt thự a. Bằng không mà nói sẽ không tùy tiện xuất hiện ở đây. Bất quá lão nhân này làm sao quen thuộc như vậy? Luôn cảm giác đã gặp ở nơi nào một dạng. Hạ Bình hé mắt, không biết vì cái gì. Hắn luôn luôn cảm thấy cái này hắc bào lão giả có một loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Chính mình tựa hồ đã gặp ở nơi nào, nhưng là cụ thể đã gặp ở nơi nào, hắn liền không rõ ràng lắm. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao cái này hắc bào lão giả thế nhưng là thâm uyên yêu ma, mà lại còn có thể là mạnh nhất yêu ma một trong. Chính mình làm sao có thể gặp qua? Chờ một chút, gặp qua, ta đích xác là gặp qua hắn. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình linh quang nhất thiểm, thật giống như ý sâu trong thức hải lóe ra một đạo thiểm điện. Vạch phá bầu trời. Một cái hình ảnh từ xa xưa trong trí nhớ bừng lên. Đó là tại hắn mới vừa từ Vân Tiêu Đại Lục đi ra. Lần thứ nhất đến vũ trụ, gia nhập Càn Khôn phái thời điểm. Vào lúc đó, hắn bị Bắc Minh lão tổ thu làm đồ đệ. Tại tổ sư gia trước mặt quỳ bái, trở thành Càn Khôn phái đệ tử. Mà Càn Khôn phái tổ sư gia chính là đại danh đỉnh đỉnh Càn Khôn lão tổ. Vị này Càn Khôn lão tổ tựa hồ tại thật lâu trước đó liền mất tích. Thủy chung không biết đi hướng. Rất nhiều người cho rằng vị này Càn Khôn phái lão tổ đã sớm vẫn lạc không biết đến đâu cái bí cảnh. Thế giới trong, bằng không mà nói không có khả năng thời gian dài như vậy không có xuất hiện. Càn Khôn phái không ít nguyên lão cũng cho rằng Càn Khôn lão tổ khả năng vẫn lạc. Mà cái này hắc bào lão giả hình dạng, đơn giản cùng Càn Khôn lão tổ giống như đúc, là một cái khuôn mẫu in ra. Không thể nào, chẳng lẽ vị này hắc bào lão giả cũng là Càn Khôn lão tổ? Hắn không phải mất tích, mà chính là chạy tới thâm uyên thế giới làm ma chủ hay sao? Hạ Bình nháy một chút con mắt, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này ma chủ lai lịch kinh người như vậy. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không rõ ràng cái này hắc bào lão giả có phải thật vậy hay không ma chủ. Nhưng là cái này hắc bào lão giả xuất hiện ở cái địa phương này, cũng đủ để đã chứng minh thực lực cùng địa vị của hắn. Đoán chừng cái này hắc bào lão giả coi như không phải ma chủ, như vậy tại thâm uyên thế giới ở trong cũng là địa vị cực cao nhân vật. Chẳng qua nếu như Càn Khôn lão tổ chính là trong truyền thuyết ma chủ, ngược lại là có thể giải thích rõ ràng vì sao thâm uyên thế giới sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến đổi, xuất hiện như thế trật tự cùng cải cách. Cái này chỉ sợ đều là Càn Khôn lão tổ thân thể vì nhân loại kinh nghiệm. Hắn đem trí tuệ của nhân loại, chế độ cùng kinh nghiệm đều dẫn tới thâm uyên thế giới bên trong, giúp đỡ thâm uyên yêu ma phi tốc phát triển, mà Càn Khôn lão tổ cũng có thực lực này cùng trí tuệ. Dù sao Càn Khôn phái chính là hắn từ không tới có, một tay sáng tạo đi ra, thậm chí cho dù hắn mất tích về sau, Càn Khôn phái vẫn không có suy sụp, ngược lại càng ngày càng cường đại. Giờ phút này Hạ Bình càng nghĩ liền nghi ngờ càng nhiều. Vì sao cái này hắc bào lão giả hình dạng giống như vậy Càn Khôn lão tổ? Thân phận chân thật của hắn có phải hay không cũng là Càn Khôn lão tổ? Vẫn là chỉ là cái trùng hợp tương tự mà thôi. Nếu như không phải trùng hợp, cái này hắc bào lão giả cũng là Càn Khôn lão tổ đâu. Như vậy thân thể vì nhân tộc thánh nhân hắn lại là như thế nào tiến vào thâm uyên thế giới? Lại là như thế nào đạt được rất nhiều thâm uyên yêu ma tín nhiệm, trở thành toàn bộ thâm uyên thế giới công chủ? Mà lại cho dù hắn thật làm đến điểm này, hắn trở thành ma chủ, vậy vì sao phải phát động xâm lược chư thiên vạn giới chiến tranh? Chẳng lẽ hắn đã không tính là loài người sao? Ầm ầm ầm, tại Hạ Bình lâm vào suy tư thời điểm, toàn bộ thâm uyên cấm địa giờ phút này đều gặp phải kinh khủng rung động. Tựa hồ toàn bộ thâm uyên thế giới đều phát sinh siêu cấp đại địa chấn. Kịch liệt lắc lư, oanh minh rung động, trên bầu trời, một đạo kinh khủng hư không liệt ngân triệt để nứt ra. Tựa hồ đem thâm uyên bầu trời đều mở ra hai nửa, sinh ra như là tận thế đồng dạng tràng cảnh. Chuyện gì xảy ra? Hạ Bình giờ phút này đều có chút mộng, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Căn cứ Hoa Ma Austin chỉ nhớ, toàn bộ thâm uyên thế giới lịch sử cơ hồ cũng chưa từng xảy ra những chuyện tương tự. Hắn cảm giác mình tựa hồ thân ở một vòng xoáy khổng lồ bên trong, ở vào trung tâm mây gió, oanh liền ở cái này nháy mắt, trên bầu trời đầu kia hư không liệt ngân mở ra, xuất hiện một cái cự đại cửa lớn màu bạc, đại môn tuyên khắc lít nhà lít nhít thần bí phủ văn, tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, lay động cửu thiên thập địa. Liền xem như Hạ Bình thấy qua một số thần khí, nhưng là cái này cửa lớn màu bạc cũng là thần khí ở trong tương đối cường đại, tựa hồ tràn ngập đáng sợ hư không pháp tắc chi lực, trao đổi vô số thứ nguyên hư không. Không thể nào, đây là đỉnh phong chủng tộc cơ giới tộc thần khí Nam Thiên Môn. Kiện thần khí này làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Hạ Bình ngẩng đầu nhìn qua, hắn cũng nhìn thấy cái này cực lớn cửa lớn màu bạc. Từ khi hắn trở thành viễn cổ thánh nhân về sau, nhân tộc rất nhiều bí mật tin tức đều đối với hắn mở ra, trong đó bao quát các đại chủng tộc chấn tộc thần khí, toàn diện đều khai phóng bị hắn biết được. Trên thực tế đi qua như thế năm lịch sử, các đại đỉnh phong chủng tộc thần khí trên cơ bản đều bị đối phương biết được, trừ một chút về sau lấy được đòn sát thủ bên ngoài. Còn lại thần khí tình báo đều tiết lộ ra ngoài, có đôi khi khả năng cũng là đỉnh phong chủng tộc chủ động tiết lộ, chính là vì trấn nhiếp chư thiên vạn tộc, tránh cho những chủng tộc khác ngấp nghé. Mà kiện thần khí này Nam Thiên Môn,